huấn luyện giả lập, tu luyện võ đạo ở trong hoàn cảnh giả lập bên trong giấc mơ. Cách chương.